Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1104, Kim Liên Phường Thị thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ phụ điện đại lượng tu sĩ ra ra vào vào, hơn 10 người chấp sự ngay tại cấp cho nhiệm vụ Vương Anh Kiệt đứng tại một tên thanh bào trước mặt lão giả thần sắc cung kính. Anh Kiệt, ngươi thật muốn tuyển chọn Huyền Nguyệt Đảo Động Phủ à? Vâng, còn xin 11 thúc công thành toàn. Vương gia hiện tại hoang vắng, mỗi một vị tộc nhân lấy được linh điền đều không ít, tu vi càng cao tư chất càng tốt, lấy được linh điền diện tích càng lớn, Vương Anh Kiệt bất quá luyện khí 6 tầng, tư chất không tốt, tu vi không cao, linh điền diện tích tự nhiên không lớn. Ngoại trừ Thanh Liên đảo, Vương gia còn khống chế lấy không ít đảo nhỏ, vì của vũ tộc nhân đóng giữ hòn đảo, đóng giữ đảo nhỏ tu sĩ có nhiều hơn linh điền, dĩ nhiên không phải vĩnh cửu có được, nhiệm kỳ đầy tựu thu hồi gia tộc. Vương Anh Kiệt lưu tại Thanh Liên đảo có thể có được 30 mẫu linh điền, nếu là đóng giữ hoang vắng đảo nhỏ, có thể có được 50 mẫu trở lên linh điền. Hắn chọn Huyền Nguyệt đảo có được nhất giai thượng phẩm linh mạch, khoảng cách Thanh Liên đảo có mười mấy vạn dặm, tương đương với vương gia địa bàn khu vực biên giới. Huyền Nguyệt đảo có mấy vạn phàm nhân, linh điền hơn 100 mẫu, cần một vị luyện khí tu sĩ đóng giữ, chủ yếu là bảo hộ phàm nhân. Thanh Liên đảo, Kim Liên đảo cùng cái khác hòn đảo đều cần tu sĩ đóng giữ, vương gia thực sự không cách nào phái ra càng nhiều tu sĩ đóng giữ, cũng may Huyền Nguyệt đảo không có cái gì trọng yếu tu tiên tài nguyên. Nếu là đóng giữ Huyền Nguyệt đảo, Vương Anh Kiệt có thể có được 60 mẫu linh điền, gieo trồng đoạt được hết thảy đều thuộc về hắn sở hữu, còn lại mấy chục mẫu linh điền, gieo trồng đồ vật thuộc về gia tộc sở hữu. Hắn đóng giữ Huyền Nguyệt đảo, một người chiếu cố hơn 100 mẫu linh điền, đóng giữ hòn đảo cầm một phần công đức điểm, chiếu khán linh điền cầm một bút công đức điểm, còn có 60 mẫu linh điền, nhiệm vụ này quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Tốt a, đây là lệnh bày, Huyền Nguyệt đảo liên tiếp lục ra địa bàn, nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức, ngươi có thể hướng Tử Liên đảo Hiền Ương xin giúp đỡ, đừng tự tiện hành động. Thanh bào lão giả lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, phía trên khắc lấy Huyền Nguyệt, hai chữ, đưa cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt đáp ứng, thu hồi lệnh bài rời đi. Gia tộc trực tiếp khống chế hòn đảo có xây truyền tống trận, Vương Anh Kiệt là chấp hành nhiệm vụ, có thể miễn phí sử dụng, hắn truyền tống vài chục lần sau đến Tử Liên đảo. Quảng cáo, Tử Liên đảo có nhị giai thượng phẩm linh mạch, quản hạt lấy 35 hòn đảo nhỏ, Huyền Nguyệt đảo chỉ là một trong số đó. Tử Liên đảo có 22 danh tu tiên giả, 2 tên trúc cơ tu sĩ, 20 danh luyện khí tu sĩ, Vương Hiền Ương là người chịu trách nhiệm. Anh Kiệt, Huyền Nguyệt đảo không có gì tu tiên tài nguyên, gia tộc không có sắp đặt truyền tống trận, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm tự dùng chương này thủy độn phù đào mệnh. Huyền Nguyệt đảo hướng đông 500 dặm chính là lục gia khống chế địa bàn, tuy nói lục gia không thể lại gây sự, ngươi vẫn là phải gia tăng chú ý, chúng ta không gây chuyện cũng không sợ chuyện. Vương Hiền Ương tay lấy ra dài hơn thước màu lam gia thú, đưa cho Vương Anh Kiệt. Vâng, 15 bá, Vương Anh Kiệt đáp ứng, thu hồi phù triện, ngự khí rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, mang theo vị mặn gió biển thổi vào, Vương Anh Kiệt có một ít hưng phấn, một mình tọa trấn một hòn đảo, hắn là lần đầu. Sau 7 ngày, Vương Anh Kiệt đạt tới mục đích nhất, tọa ngoại hình cực giống trăng khuyết hòn đảo trung ương là nhất khối bình nguyên, có nhất cái thị trấn, cư trú mấy vạn phàm nhân, hòn đảo đông bộ có nhất tọa hơn 100 trượng cao phong, linh mạch dài 5 dặm, trách không được tu sĩ khác không nguyện ý tới nơi này. Vương Anh Kiệt gặp trưởng trấn, xuất ra lệnh bài phô bày một chút, ở chỗ này ở lại, trở thành ở trên đảo duy nhất tiên sư. Kim Liên đảo, vương gia lấy ra thành lập phường thị hòn đảo, phường thị đã làm xong. Kim Liên đảo dài 1.350 dặm, rộng 900 dặm, ở trên đảo có xây nhất tọa vàng óng ánh cự thành, tường thành dài 960 dặm, rộng 700 dặm, ở trên cổng thành phương treo nhất khối ngân quang lóng lánh bảng hiệu, trên đó viết. Kim Liên thành, tam cái chữ to màu vàng. Kim Liên thành chính giữa có nhất tọa cao hơn 100 trượng thanh sắc cự tháp, trên thân tháp khắc lấy Thanh Liên, hai cái cự tự, linh quang lập lòe, vô cùng dễ thấy. Thanh Liên tháp bốn phía có 9 tòa khí thế rộng rãi kiến trúc. Thanh Liên tháp tầng cao nhất Uông Như Yên ngay tại chiêu đãi hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, Quảng Đông nhân vậy tải. Kim Liên thành kiến trúc cửu cung bát quái phân bố, hết thảy có 8.300 gian cửa hàng, xuất ra 1.000 gian cửa hàng cùng thế lực khác trao đổi cửa hàng, cường hóa quan hệ hợp tác, còn có 7.300 gian cửa hàng lớn nhỏ không đều tiền thuê vậy không, vị trí tốt nhất Thanh Liên tháp. 100 gian cửa hàng từ vương gia quản hạt, còn lại 7.200 gian cửa hàng thuê ra ngoài, tiền thuê thấp nhất cửa hàng hàng năm 500 khối linh thạch, dài rộng không đến 3 trượng, tiền thuê quý nhất cửa hàng hàng năm 1 vạn khối linh thạch, chỉ là thu tô, vương gia hàng năm đều có thể thu mấy trăm vạn linh thạch, đương nhiên, trước mắt chỉ có non nửa cửa hàng thuê ra ngoài, dù sao cũng là mới xây lập phường thị, người lưu lượng không phải đặc biệt lớn, vào ở thương gia cũng không nhiều. Vì hấp dẫn càng nhiều thương gia vào ở cùng tu tiên giả đến Kim Liên Phường Thị mua sắm tu tiên tài nguyên, Uông Như Yên cùng 10 cái thế lực hiệp đàm, liên hợp lại tổ chức đấu giá hội. Những thế lực này nơi phát ra rất phức tạp, có tán tu liên minh, có tu tiên môn phái, vậy có tu tiên gia tộc vương gia muốn bọn hắn hỗ trợ tự nhiên muốn xuất ra một bộ phận lợi ích, thế lực khác cũng muốn nhường ra một bộ phận lợi ích, hợp tác là cả hai cùng có lợi, đan phương doanh thu không cách nào hợp tác. Đa tạ các vị đạo hữu cho chúng ta vương gia mặt mũi, đấu giá hội chuẩn bị không sai biệt lắm, sau 3 ngày liền sẽ tổ chức đấu giá hội tổ chức phía trước tiếp thân làm chủ nhà, dự định đêm mai tổ chức một tràng giao hoán hội, mong rằng các vị đạo hữu mời đạo hữu khác tham gia, chúng ta phụng mệnh tập kích dị tộc hậu phương, đạt được một chút đồ tốt tuyệt đối sẽ không để các vị đạo hữu thất vọng. Uông Như Yên khách khí nói, nhất cái phường thị muốn phồn vinh, nhất định phải định thời gian tổ chức đấu giá hội, xuất hiện chân quý tu tiên tài nguyên, mới có thể hấp dẫn đại lượng tu tiên giả đến đây. Tổ chức giao hoán hội, đã có thể biểu hiện ra vương gia tài lực lại có thể trao đổi đến vật hữu dụng, cớ sao mà không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định hổ nhiều mời một chút đạo hữu, bất quá Uông phu nhân có thể hay không biểu hiện ra một hai kiện đồ vật để chúng ta mở mang tầm mắt. Một tên giữ lại chòm râu dê hắc bào nam tử thành khẩn hỏi. Uông Như Yên cười gật đầu, lật bàn tay một cái, bạch quang lóe lên, nhất khối dài khoảng 2 thước màu trắng linh mộc xuất hiện trên tay của nàng. Màu trắng linh mộc vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống. Quảng cáo, đây là 2000 năm tuyết mộc dùng để luyện chế băng thuộc tính pháp bảo không thể thích hợp hơn, còn có những vật khác thiếp thân tựu không phô bày, đêm mai liền hiểu. 2000 năm tuyết mộc tại hạ một vị hảo hữu tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, tại hạ nhất định sẽ mời hắn tham gia. Những người khác nhao nhao đáp ứng, đối bọn hắn tới nói chỉ là mấy câu sự tình. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ chúng tu sĩ lần lượt rời đi, chỉ còn lại Uông Như Yên cùng Quảng Đông Nhân. Sư phó, lần này tới không ít nguyên anh tu sĩ, phòng ngự phương diện còn xin ngài nhiều chú ý, đây là gia tộc bọn ta tổ chức lần thứ nhất cỡ lớn đấu giá hội, không cho sơ thất. Uông Như Yên thành khẩn nói, sắc mặt nghiêm túc, lần này tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, chỉ là nguyên anh tu sĩ tựu có 20 danh nhiều, Uông Như Yên cảm giác áp lực rất lớn, không dám khinh thường. Yên tâm đi, lão phu biết phải làm sao, ai dám quấy rối, lão phu tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ. Quảng Đông Nhân rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới, hắn hiện tại cùng vương gia là trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tính toán thời gian, phu quân hẳn là cũng đến Âu Dương gia chờ hắn trở về, phường thị khẳng định sẽ có càng nhiều thương hộ vào ở, Vương Trường Sinh cũng không phải đi chúc thọ đơn giản như vậy, hắn cần cùng thế lực khác hiệp đàm hợp tác, mời thế lực khác vào ở Kim Liên phường thị, thế lực lớn đều vào ở Kim Liên phường thị, cái khác thương hộ khẳng định sẽ cùng theo vào ở, cách chương.